Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đã khắc sâu tất cả những gì gặp phải vào trong lòng, Diệp Thủ Yesu bèn chọn một chỗ bên cạnh tảng đá ngồi xuống để suy ngẫm. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan thì đứng bên cạnh, cẩn thận bảo vệ xung quanh. Đã qua hơn một canh giờ, Diệp Thủ chợt mở mắt, trong đôi mắt dường như lấp lánh một tia sáng nhỏ. Yến Trưởng Lan liền nói, A Chuyết, A Chua, người có phát hiện ra điều gì chăng? Diệp Thù khẽ gật đầu. Nơi này quả là một trận pháp tự nhiên, không rõ được hình thành ra sao. Trận pháp này cứ mỗi canh giờ lại biến đổi một lần. Chỉ có ai may mắn gặp đúng cửa trận mới có thể tiến vào. Nếu Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu, thực sự đã vào được nơi này, thì vận khí của hắn quả thật không tồi. Lúc này, huyết tuyến trong thanh kiếm nhỏ vẫn đứng yên tại đây. Khả năng Thuần Vu Tú đang ở đây có đến 9 phần. Nhìn thấu trận pháp rồi, Diệp Thù tính toán lối vào trận cũng dễ dàng hơn nhiều. Hắn không dùng đến trận nhân kiếp chỉ, Chân Yan Chia Chư mới lĩnh ngộ được phần nào, vì nếu dùng đến trận nhân kiếp chỉ thì trận pháp không quá mạnh này nhất định sẽ bị phá hủy, khi ấy cảnh tượng bên trong trận cũng sẽ lộ ra, mà trong tình huống không rõ tình trạng của Thuần Vu Tú bên trong thế nào, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một nén nhang sau, Diệp Thù nhìn Yến Trưởng Lan, đi theo ta. Yến Trưởng Lan lập tức tỉnh lại, nhập trận, Diệp Thù đáp, đi. Ngay sau đó, Diệp Thù nắm lấy cánh tay nhỏ của Yến Trưởng Lan, thần thức như mơ hồ theo dõi chuyển động của một vật gì đó. Bỗng nhiên, hắn phóng người một cái, kéo Yến Trưởng Lan cùng nhau tiến vào một vùng đất như hư không. Yến Trưởng Lan chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, ngay giây sau, đã bước vào một nơi không khí vô cùng trong lành. Trước mắt là một màu xanh mướt, Yến Trưởng Lan khẽ chớp mắt, nhanh chóng quan sát xung quanh. A Chuyết, nơi này, Diệp Thù cũng nhìn quanh, từ từ thốt lên, nội bí cảnh, ánh mắt Yến Trưởng Lan khẽ động. Nếu sư đệ Thuần Vu thực sự vào được nơi này, thân mang trọng thương thì có lẽ cũng nhờ công hiệu của nội bí cảnh này mà đỡ phần nào. Diệp Thù lại nói, không hẳn, nơi này còn có kẻ khác. Yến Trưởng Lan giật mình. Diệp Thù dùng ngón tay chỉ vào lá cỏ bên cạnh, Yến Trưởng Lan nhìn theo, thấy chỗ đó có chút dấu vết bị thiêu đốt, tuy rất nhạt nhòa, có lẽ do thời gian đã trôi qua nên vài cành lá sau đó mọc lên che phủ, nếu không để ý kỹ thì khó lòng nhận ra. Chỉ là, điều này cũng không thể nói chắc rằng có kẻ khác đã ở đây. Nhưng không lâu sau, Yến Trưởng Lan lại nhìn thấy trên dấu cháy dường như có dấu chân ấy lớn hơn một chút. Khác với Thuần Vu Tú, Yến Trưởng Lan không khỏi tự trách bản thân quan sát chưa đủ, trong lòng cũng có phần lo lắng. Không rõ người này là ai, ban đầu có thể không đối nghịch với sư đệ Thuần Vu, nhưng nếu ở lâu trong bí cảnh này, e rằng không thể chắc chắn. Dù sao đi nữa, tìm được sư đệ Thuần Vu trước thì an toàn hơn. Diệp Thù gật đầu, nhìn dấu vết họ đi về phía trước, chúng ta cũng mau chóng tiến tới. Lúc này, hai người không nói thêm gì. Cùng nhau bước nhanh về phía trước. Trong nội bí cảnh, Diệp Thù cũng nhận ra một số vật phẩm có thể dùng để luyện khí và luyện đan. Chỉ là hiện giờ việc tìm người quan trọng hơn. Hắn thầm nghĩ sẽ hái sau khi đã tìm được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn cũng thoáng suy nghĩ, không biết nơi này làm sao có thể hình thành được nội bí cảnh như vậy. Nhưng chỉ sau một ý niệm, hắn đã tạm gác lại. Dù sao cũng chỉ cần tìm thấy chỗ kết hợp giữa bí cảnh này và trận pháp bên ngoài là có thể rời khỏi, không cần thiết phải truy cứu ngọn nguồn. Tự nhiên tạo hóa kỳ diệu vô cùng, nếu việc gì cũng phải trăn trở suy nghĩ, e là không còn thời gian để tu hành. Đi xa hơn một chút, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy dấu chân. Hai người dần dần nhận ra rằng kẻ vào đây là một tu sĩ, và chưa sử dụng pháp lực, nếu không sẽ không để lại dấu chân. Đó có lẽ là vì y còn mang theo người khác, lo ngại làm thương tổn đối phương. Trong lòng Diệp Thù nảy ra một suy đoán mơ hồ, nhưng suy đoán này có quá nhiều trùng hợp, nhất thời không thể nghĩ sâu hơn. Đi thêm một đoạn nữa, ánh mắt Yến Trưởng Lan sáng lên, nói. A Chuyết, ngươi nhìn chỗ đó. Diệp Thù nghe vậy, liền cùng y nhìn theo. Sau khi Thuần Vu Tú luyện hóa đan dược mà Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Dun, đưa, y có thể tự điều tức. Sau đó Nhạc Thiên Quân lại tìm thêm một số dược liệu tuy không hoàn toàn phù hợp, nhưng có phần hữu ích cho vết bỏng của Thuần Vu Tú. Y cũng lo Nhạc Thiên Quân vì hành động cuối cùng của mình mà sinh lòng áy náy, liền nhận hết. Thuần Vu Tú tự cảm thấy nợ Nhạc Thiên Quân nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí hành động liều mình che chắn cũng là phản ứng theo bản năng khi thấy Nhạc Thiên Quân đứng trước mặt bảo vệ y. Quên rằng Nhạc Thiên Quân có tu vi vượt xa mình, cùng một đòn tấn công, nếu không phải do y xen vào chuyện không đâu, có lẽ Nhạc Thiên Quân đã không gặp chuyện gì. Trong lòng càng thêm hổ thẹn, Nhạc Thiên Quân thấy Thuần Vu Tú nhận thuốc của mình, vốn rất an ủi, nhưng sau đó lại phát giác Thuần Vu Tú có ý tránh né y, khuôn mặt vốn nghiêm nghị nay lại nhíu mày càng chặt. Thuần Vu Tú thấy vậy, càng nghĩ rằng Nhạc Thiên Quân coi mình là gánh nặng, đơn thuần vì bản tính thiện lương mới miễn cưỡng đưa y theo cùng. Cứ thế mà hiểu lầm, khiến cả hai đều cảm thấy gượng gạo. Nhạc Thiên Quân tạm thời chưa nghĩ ra cách nào rời khỏi, còn Thuần Vu Tú cũng cần tĩnh dưỡng, cả hai ở chung đều không thoải mái. Để tránh bầu không khí trở nên quá khó chịu, sau đó Thuần Vu Tú cũng thỉnh thoảng xin Nhạc Thiên Quân chỉ điểm. Nhạc Thiên Quân bèn truyền đạt vài kinh nghiệm cho y, mà Thuần Vu Tú khi nghe xong lại khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Lúc này y không thể không nhắc đến Yến Trưởng Lan, nói về những lần luận đạo trong tu hành của mình và Yến Trưởng Lan, hết lời khen ngợi. Một lời tán dương vang lên từ vị sư huynh, khiến không khí tĩnh lặng bớt phần gượng gạo. Mấy ngày trôi qua, trong lòng Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, bỗng nảy sinh một suy nghĩ chắc chắn. Y nghĩ, có vẻ như Thuần Vu Thế Đệ, Chôn Yêu Si Di, đối với Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, quá mức thân thiết, mà từ trước, Thế Đệ vẫn thường cải trang nữ nhi, chẳng lẽ là vì Yến Trưởng Lan? Thế nhưng, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, y liền đè nén nó xuống đáy lòng. Nếu nam tử đối với nam tử mà có lòng, nếu đặt vào người khác, Nhạc Thiên Quân cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng nếu là huynh đệ, y sẽ nghiêm khắc chặt đứt ý niệm này. Còn nếu là Thuần Vu Thế Đệ, y lại cảm thấy có điều khác lạ. Suy nghĩ kỹ lại, y tự nhận rằng có lẽ mình thấy Thế Đệ có phần đặc biệt, là chuyện có thể thông cảm. Những tạp niệm này cũng nhanh chóng tan biến khỏi tâm trí Nhạc Thiên Quân, không nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng dấy lên chút gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy, Nhạc Thiên Quân ngồi khoanh chân trong thụ ốc, đả tọa tu hành. Bên ngoài, Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu vừa lấy một viên đan dược chuẩn bị nuốt vào. Đúng lúc này, hắn vô ý ngước mắt lên thì thấy ở đằng xa có hai bóng người đang tiến lại rất nhanh. Đến khi nhìn rõ, hắn không giấu nổi vui mừng, buột miệng kêu lên. Yến Sư Huynh, Yan Si Song, Diệp Đại Sư, Ye Gia Si, Diệp Thù, Ye Su cùng Yến Trưởng Lan đi đến, cũng trông thấy Thuần Vu Tú, nghe thấy lời gọi của hắn. Chưa kịp để Yến Trưởng Lan đáp lại, từ trong thụ ốc có người xuất hiện, đứng bên cạnh Thuần Vu Tú. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn nhau, nhận ra người này. Yến Trưởng Lan ngạc nhiên, con Diệp Thù vốn đã có dự cảm, giờ thấy mọi chuyện thực sự trùng hợp như vậy, cũng có chút bất ngờ. Người đó không ai khác chính là Nhạc Thiên Quân, vị tu sĩ Kim Đan. Jin Gian lại xuất hiện ở đây, trước đây họ chỉ biết người đi cùng Thuần Vu Tú là Nhạc Thiên Quân. Nhạc Thiên Quân tuy ở trong thụ ốc đả tọa tu luyện, chăm chỉ, nhưng vì hoàn cảnh xung quanh nên y không dám nhập định sâu. Thế nên khi nghe Thuần Vu Tú gọi, Yến Sư Huynh, y lập tức bước ra ngoài. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đều hành lễ với y. Nhạc tiền bối, Duê Chiên Bây, Nhạc Thiên Quân liền nói. Diệp Đại Sư, Yến Thân Truyền, Yan Chin Choan, hai vị không cần đa lễ, gọi nhau là đạo hữu là được. Ba người gặp mặt xong, Yến Trưởng Lan mới nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Thuần Vu Tú nói. Thuần Vu Sư Đệ, Chôn Yêu Si Di, người trọng thương, khiến cho sư thúc rất lo lắng, vì vậy mới gọi ta đến tìm ngươi. May thay, không phụ lòng kỳ vọng của người. Thuần Vu Tú vẻ mặt đầy hổ thẹn, đều là lỗi của tiểu đệ, khiến Yến Sư Huynh cùng Diệp Đại Sư vất vả rồi. Diệp Thù lạnh nhạt nói, coi như thuận đường rèn luyện thôi. Nhưng Thuần Vu Tú vẫn không ngừng tự trách mình. Hắn ở trong bí cảnh này cũng được một thời gian, nhưng chỉ mới bị trọng thương vài ngày trước. Nếu không nhầm, tổ thúc của hắn sau khi biết hắn trọng thương, nhất định phải điều tra tình hình, rồi mới gọi Yến Sư Huynh tới. Mà Yến Sư Huynh cùng Diệp Đại Sư đến nhanh như vậy, không phải là vượt ngàn dặm đường sao? Vào bí cảnh rồi tìm hắn ngay được, chẳng phải cũng không kịp tìm kiếm tài nguyên gì trong này sao? Đều là tình nghĩa đối với hắn. Là hắn hành sự thiếu cẩn trọng, mới gây nên lắm điều rắc rối về sau. Nhưng hai vị hiện tại đi thẳng vào nội bí cảnh, những tài nguyên bên ngoài. Yến trưởng Lan trấn an, người bình an là tốt, chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Cách thời điểm bí cảnh đóng lại còn khá lâu, sau này tìm cũng không muộn. Thuần Vu Tú miễn cưỡng mỉm cười. Yến trưởng Lan thấy Thuần Vu Tú bộ dạng này, trong lòng không khỏi đăm chiêu. Trong ký ức của y, Thuần Vu sư đệ tuy hay cải trang nữ nhi, nhưng tính tình khá thoải mái, có đôi khi vì chuyện cũ mà đối với kẻ thù tuyệt không nương tay. Thế nhưng hắn cũng không đến mức như bây giờ, suy nghĩ nặng nề, như là lo lắng không yên. Chẳng lẽ là vì áp lực tình cảm chất chứa quá lâu, cuối cùng dẫn tới tâm kết, khó lòng dứt bỏ. Nếu vậy, không hay chút nào, dù trong lòng lo lắng, nhưng Yến trưởng Lan không biểu hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười. Thuần Vu sư đệ, không mời ta và Diệp đại sư vào sao? Thuần Vu Tú nghe y nói, cố gắng phân chấn tinh thần, cười đáp. Đúng rồi, Yến sư huynh mời, Diệp đại sư mời. Vừa nói xong, hắn lại bối rối nhớ ra nơi này không phải là chỗ mình tìm được, bất giác quay sang Nhạc Thiên Quân với vẻ lúng túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên Quân thấy rõ sự lúng túng của hắn, y không hiểu tại sao thế đệ lại như vậy. Nơi này tuy là do y tìm đến, nhưng trong mắt thế đệ, chẳng lẽ y nghiêm khắc đến mức sẽ trách mắng vì chút việc nhỏ này. Y tự nhận mình là người nghiêm túc, không dễ gần như Yến trưởng Lan, nhưng xét đến tình cảm nhiều năm giữa hai người, y không muốn thấy thế đệ phải e dè. Nhưng những lời này, Nhạc Thiên Quân lại không thể nói ra. Y chủ động nói, hai vị xin cứ vào trong nghỉ ngơi đi, cách chương.